Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, thần giới cùng thần nguyên đan. Thiếu Khanh, Minh Hoàn giới chủ sắc mặt âm u chạy về. Rất hiển nhiên, hắn không thể đuổi kịp Thiên Kình, mà nhìn thấy truyền tống trận bị hủy. Hắn sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Hơn 30 năm. Ánh mắt âm lãnh quét lần thứ hai mọi người, hắn chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, cũng làm người ta thân hình phát run. Nhị kiếp nguyên thần chi uy, đối với ở đây một kiền kim đan mà nói, tất nhiên là một cái áp lực thật lớn. Minh Hoàn đạo hữu không được để ý, Bách Hoa phu nhân ở một bên cười khẽ mở miệng. Bất quá hơn 30 năm, tính không được cái gì. Vừa vặn chúng ta cũng cần thời gian làm rõ nơi đây. Còn như Thiên Kình, ngoại vực hư không rộng lớn, liền xem như nguyên thần chân nhân, tại không có truyền tống trận tình huống dưới cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến một địa phương khác. Nói cách khác, Thiên Kình mặc dù thành công đào tẩu, có thể ngày tháng sau đó tất nhiên sẽ không tốt hơn. Chư vị, trấn an xong Minh Hoàn, Bách Hoa phu nhân mới hướng phía những người khác xem tới. Để ta làm cái này minh chủ, hiện tại không ai có ý kiến đi. Ngoặc kép, không ai lên tiếng, bất quá xem tới ánh mắt cũng không phải thiện ý. Bách Hoa phu nhân cũng không để ý, phối hợp mở miệng, nếu ta làm minh chủ, tự nhiên có quyền xử lý Hắc Vũ, Mộc lão bọn người lưu lại đồ vật. Quỷ Vương lạnh lùng mở miệng, Bách Hoa, người sẽ không cần đem bọn hắn tiểu thế giới lưu cho ngoại nhân a. Quỷ Vĩ Ương, người luôn luôn thấy không rõ thế cục. Bách Hoa phu nhân nhẹ lay động trán, vùng tay áo ở giữa đã là trước tiên hướng nơi xa một tòa khác đại điện bay đi. Từ hơn vạn năm trước, Thiên Đình lần thứ hai phát binh, đấu túc đại thế giới ngoại vực liền lại không phải an ổn chi địa. Hiện tại minh chủ vô cùng có khả năng gặp nạn, còn lại chúng ta mấy người thực khó khăn chống lên toàn bộ Khôi Tinh Minh. Còn Thiên Kình, người ta kỳ thật đều rõ ràng, lấy hắn tính cách, tuyệt không phải là minh chủ thượng giai nhân tuyển. Hừ, Quỷ Vĩ Ương hừ nhẹ, nói, vậy ngươi dự định, ta cùng Minh Hoàn đạo hữu quan hệ cá nhân rất tốt. Lục hợp minh bên trong chư vị đạo hữu người ta cũng đều quen thuộc. Bách Hoa phu nhân quay đầu xem, tới, nói, cùng lục hợp minh liên thủ. Đối với ngươi ta, đối với sau đó đều có chỗ tốt. Quỷ Vương nói, ta thực sự nhìn không ra, cái này đối ta có chỗ tốt gì? Quỷ Vương, một bên Minh Hoàn giới chủ đột nhiên tiếng trầm mở miệng. Ta biết ngươi nếu không phải tiểu thế giới kia, mà là bên trong sinh linh hồn phách. Hắn nghiêng đầu xem tới, nói, đợi truyền tống trận xây xong, ngươi có thể đi Thương Hải giới mang đi một bộ phận người. Thế nào? Quỷ Vương hai mắt vẩy một cái, nói, bao nhiêu người đều có thể, không thể vượt qua một nửa. Bách Hoa phu nhân lắc đầu, mặt khác, Khuất Dương đạo hữu còn lại vài cái đồ đệ ngươi cũng không thể mang đi. Ngoặc kép, Quỷ Vương hơi hơi trầm ngâm, lập tức gật đầu, tốt, kiến giải đã quyết Quỷ Vương. Bách Hoa phu nhân mới hướng phía Tôn Hằng xem tới, sắc mặt cũng hơi chậm dần. Vừa ở đây thời điểm, nàng liền nghe đến mấy người đối thoại, Tôn Hằng rõ ràng cự tuyệt Hắc Vũ tiểu thế giới, không tranh không đoạt. Cũng làm cho nàng ở trong lòng lưu lại hào cảm. Tôn đạo hữu, ngươi đạt được Vạn Khôi Yển sư chi thuật, nghĩ đến không thể thiếu cần đại lượng tài liệu luyện chế. Bách Hoa hướng Minh Hoàn giới chủ một dẫn, nói, lục hợp minh bên trong có một vị minh núi đạo hữu. Hắn có hai cái tiểu thế giới, bên trong khoáng sản rất nhiều, linh thạch dồi dào. Đối với yển sư tạo vật có lợi thật lớn, còn có mộc lão thần mộc giới, có thể trận pháp chữa trị sau đó, người cũng có thể tiến đến thu thập linh mộc, dùng để luyện chế khôi lỗi. Thật chứ, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lúc này chắp tay, như thế, đa tạ, đạo hữu khách khí. Bách Hoa phu nhân khoát tay áo, liền yếu ớt thở dài, ta làm cái này minh chủ, cũng không phải chỉ là vì bản thân sắc bén, không nằm ngoài là muốn trong loạn thế này qua càng thêm an ổn mà thôi. Người ta vừa rồi là địch, đấu pháp, đều là hành động bất đắc dĩ. Bách Hoa sẽ không vì thế trách cứ hai vị, cũng mời hai vị đạo hữu không nên cùng ta sinh ra hiềm khích. Tôn Hằng, Quỷ Vương liếc nhau, tất cả đều lựa chọn lặng yên không lên tiếng. Còn như cái kia Thương Hải giới, Thần Mộc giới, chúng ta cũng nhất định phải độc chiếm. Bách Hoa phu nhân tiếp tục mở miệng. Có cái này ba cái tiểu thế giới, Minh Hoàn giới chủ liền có thể mời chào ba vị cao thủ gia nhập Minh bên trong. Đến lúc đó thực lực chúng ta cũng sẽ gia tăng không ít. Coi như tại ngoại vực rất nhiều thế lực bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi. Nghe vậy, Tôn Hằng chân mày vẩy một cái. Xem ra, Bách Hoa phu nhân là định đem Khôi Tinh Minh triệt để dung nhập Lục Hợp Minh. Mà mấy cái này thế giới chính là nàng quy hàng quả cân. Nghĩ đến, nàng từ đó cũng sẽ đạt đến không ít chỗ tốt. Cũng hẳn là vì thế, nàng mới có thể lôi kéo chính mình cùng Quỷ Vương, mà không phải lựa chọn chèn ép thậm chí trực tiếp diệt sát. Rốt cuộc, có Khôi Tinh Minh lão nhân tại, nàng tại Lục Hợp Minh địa vị mới có thể càng thêm vững chắc. Còn như Khôi Tinh giới Đông Phương thắng bọn người, còn chưa đủ tư cách bị nàng lôi kéo. Bất quá, những thứ này đều không có quan hệ gì với Tôn Hằng. Hắn hiện tại chỉ cầu an ổn, chuyện khác có thể không tham dự liền không tham dự. Ngược lại là Quỷ Vương, sắc mặt có chút âm u. Bất quá bây giờ đối phương cường thế, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đang khi nói chuyện, mọi người đã hạ xuống độn quang. Minh Hoàn giới chủ biên đi vừa nói, tiếp qua mấy chục năm, thần giới sẽ tổ chức một lần chư giới giao dịch hội. Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên trước đó nhất định phải chữa trị tốt trận pháp. Tự nhiên, Bách Hoa phu nhân nở nụ cười xinh đẹp, mấy ngàn năm mới có một lần rầm rộ, tin tưởng không ai nguyện ý bỏ lỡ. Vạn Khôi giới, một chỗ luyện đan trong tĩnh thất, Tôn Hằng chậm rãi mở hai mắt ra. Thần giới, tại Hắc Vũ ký ức bên trong, đây là một cái đặc biệt thế giới. Địa vực rộng rãi không nói, kết thành vợ chồng hai vị giới chủ cũng đều là tam kiếp đỉnh tiêm nguyên thần cao nhân. Tại thần giới liên thủ phía dưới, có thể nói vô địch. Giới này ở giữa, có một kiện thượng cổ tiên nhân di bảo Cửu Diệp tiếp dẫn đài sen. Bất quá bảo vật này có thiếu, chỉ có thể làm một cái loại cực lớn truyền tống trận tồn tại. Mà lại sẽ không ghi lại vãng lai tọa độ, bởi vì có vật này cùng hai vị thực lực cường hãn giới chủ tại. Thần giới cũng dần dần thành rồi đấu túc đại thế giới ngoại vực rất nhiều giới chủ giao lưu vật tư. Chi địa, ở nơi đó, không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, cũng sẽ không bại lộ chính mình tiểu thế giới phương vị sở tại. Có thể nói là vẹn toàn đôi bên, cỡ nhỏ giao dịch quanh năm đều có. Có thể cách mỗi mấy ngàn năm, thần giới liền sẽ tổ chức một lần cỡ lớn giao dịch hội. Bảo vật nhiều, tầng tầng lớp lớp, đến lúc đó, không chỉ có rất nhiều giới chủ, liền xem như Tam Đạo Thất Tông bao quát Đại Càn Nguyên Thần cũng có thể tiến đến. Loại cơ hội này, tự nhiên không ai nguyện ý bỏ lỡ. Tôn Hằng ý niệm trong lòng chớp động. Ánh mắt cũng nhìn về phía trước thân một tôn ba chân đan lô. Đan lô dưới có lôi viêm đốt cháy, xung quanh hơi khói quanh quẩn, lại thêm có một luồng bành trướng linh khí ở bên trong phun trào. Hắn tại luyện chế thần nguyên đan, theo tất cả linh dược theo thứ tự đầu nhập lò luyện đan. Bên trong dược lực cũng tại thời gian trôi qua bên trong, chậm chạp phát sinh biến hóa. Như thế ngồi xuống, chính là 16 năm. Kẹt, chẳng biết lúc nào, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đan lô mở ra, ba điểm linh quang như cùng vật sống một dạng từ đó nhảy một cái mà ra. Tiêu sạc hướng bốn phương, xá, Tôn Hằng ngồi xếp bằng một mảnh, trong miệng gấp thổ chân ngôn, có thể gặp trong tràng trận pháp hiển hiện, linh khí phun trào, như là ba con đại thủ hướng cái kia linh quang bắt đi. Một lát sau, ba hạt viên đạn lớn nhỏ, toàn thân trong suốt như ngọc linh đan liền rơi vào trong tay hắn. Thần nguyên đan, tinh tế dò xét đan này, phát giác được trong cơ thể nguyên thần dị động, một vệt ý cười cũng hiển hiện Tôn Hằng trên mặt. Bất quá hắn cũng không sốt ruột phục dụng, mà là thu hồi đan này. Đại thủ lần thứ hai vung lên, lại có ba cái ngưng nguyên quả đầu nhập trong lò đan. Đề phòng có sai lầm, lò đan dược thứ nhất, tự nhiên không thể toàn bộ luyện chế, mà lò thứ hai, đồng dạng cũng là 16 năm. Lần này, vào tay thần nguyên đan năm mai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.